Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Hoàng Tuyền mắt đem phân giải đầu to sau rơi xuống đồ vật nhặt lên. Tần Nguyệt Sinh từng cái dò xét, liền gặp bầy ở trước mắt hắn. Trừ quỷ đan cái này nhìn quen mắt đồ vật bên ngoài, mặt khác ba loại đều là Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất gặp. Phân biệt là một viên màu vàng nhạt hoàng bảo thạch trạng đồng tử, một khối có khắc họa 5 chữ đồng bài cùng 3 khối huyết hồng sắc nát tinh khối. Hoàng Tuyền mắt, Tần Nguyệt Sinh đem viên này đồng tử cầm tới mắt phải trước. Quả nhiên, đều không đợi Tần Nguyệt Sinh nhìn rõ ràng tình huống, viên này đồng tử liền nháy mắt chui vào Tần Nguyệt Sinh mắt phải bên trong. Như lần trước dung hợp bích lạc trước mắt giống nhau như đúc. Liền thấy Tần Nguyệt Sinh mắt trái bốc lên thanh quang, mắt phải bốc lên hoàng quang. Chỉ là nhìn xem liền cảm giác có chút thần dị. Dùng Hoàng Tuyền mắt đối bốn phía liếc nhìn, liền thấy những cái kia đã chết đi thi thể ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh nhao nhao sáng lên hoàng quang nhàn nhạt. Theo Tần Nguyệt Sinh tâm ý khẽ động, Hoàng Tuyền trong mắt nháy mắt liền kim quang lóe lên. Cỗ kia thi thể phảng phất thụ đến cái gì bên ngoài lực lượng liên lụy, trực tiếp lung la lung lay liền từ dưới đất bò dậy. Biểu lộ khô khan đứng tại chỗ lung lay thân thể. Không thể không nói, cái tư thế này thật rất giống thực vật đại chiến cương thi bên trong cương thi. Sống, Tần Nguyệt Sinh giật mình. Nếu là có thể để một người chết tô sinh, vậy cái này Hoàng Tuyền mắt năng lực thực sự là cũng quá nghịch thiên đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ nhiều, liền thấy cái kia người chết bắt đầu mờ mịt không căn cứ tại trong viện lắc lư lên. Hai cánh tay hắn theo gió lay động, hai mắt vô thần, rõ ràng chính là một bộ cương thi. Khi tiến lên trên đường có một bộ hoành bày biện thi thể lúc, cái này cương thi chân không bước qua được, trực tiếp liền bị đẩy ta một phát, toàn bộ thân thể khống chế không nổi hướng về phía trước khuynh đảo trên mặt đất. Lập tức toàn thân liền giống như bị với lên bờ cá, run rẩy kịch liệt đong đưa, nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, trải qua tìm tòi, hắn cũng coi là hiểu rõ đến cái này Hoàng Tuyền mắt năng lực. Chính là để thi thể có được động đậy năng lực, cái khác cũng không có gì mới phát hiện. Bất quá Tần Nguyệt Sinh cũng không nóng nảy, dù sao về sau có bó lớn thời gian có thể dùng để phát hiện cái này Hoàng Tuyền mắt năng lực khác. Hiu, chợt nghe một trận tiếng bước chân từ bên ngoài viện nhích tới gần. Tần Nguyệt Sinh lập tức đem vật trong tay nhét vào thiên ma eo túi. Không thể không nói này thiên ma xuất phẩm, thật sự là tinh phẩm. Tần Nguyệt Sinh quần áo trên người, mặt nạ cái gì, tất cả đều tại vừa mới to lớn đầu lâu công kích ở trong chôn vùi thành cặn bã. Cũng chỉ có dùng thiên ma da làm thiên ma nội giáp cùng thiên ma eo túi hoàn hảo không chút tổn hại, bảo lưu lại xuống tới. Đồng thời thiên ma eo trong túi thả đồ vật cũng là may mắn trốn qua một đoạn. Tần Nguyệt Sinh chộp tới một tấm ván gỗ ngăn tại mình nửa người dưới. Không có quần hắn thực sự là không tốt cứ như vậy gặp người, có phần có chút mất mặt. Quay đầu nhìn lại, liền thấy là Liên Bách Sơn mang theo Dương lão gia từ ngoài viện đi đến. Nhìn thấy trong nội viện tình cảnh lúc, Liên Bách Sơn lập tức nhịn không được giật mình. Cái này, Tần thiếu hiệp, đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này đi đường tốc độ là thật chậm, đỡ đều đánh xong mới miễn cưỡng đến. Bất quá cũng phải thua thiệt là tốc độ của hắn chậm cứu được hắn một mạng. Bằng không Liên Bách Sơn khẳng định cũng phải giống như Lôi Cương, chết tại vừa mới trận kia màu xám sóng âm ở trong. Một lời khó nói hết, Liên đại hiệp ngươi nhanh đi nhìn xem cái kia đại sư thương thế đi, nói không chừng còn có được cứu. Tần Nguyệt Sinh chỉ vào bên kia bảo tịnh nói. Liên Bách Sơn lập tức vứt xuống Dương lão gia, liền hướng phía bảo tịnh bên kia đi tới. Thiếu hiệp, ta không có lừa các ngươi a. Lần này ta có thể đi được chưa? Dương lão gia một mặt vô tội đối Tần Nguyệt Sinh cầu xin. Vừa mới phong ma ba người từ Bảo Bình tự rời đi thời điểm, hắn có thể nhìn đến, mặc dù không biết đối phương có chú ý đến hay không mình, nhưng cái này địa phương lại là không thể tại ở lại. Tần Nguyệt Sinh vốn đang suy nghĩ đi nơi nào tìm mảnh vải khỏa khỏa thân thể. Người này lên tiếng nháy mắt liền đưa tới chú ý của hắn. Ô, dùng đến ý vị thâm trường ánh mắt nhìn chằm chằm Dương lão gia. Tần Nguyệt Sinh thời khắc này ánh mắt ở trong tràn đầy lửa nóng. Thiếu hiệp, ta thế nhưng là cái người đứng đắn. Dương lão gia nhịn không được rút lui một bước nói. Tần Nguyệt Sinh lúc này đưa tay chộp một cái, nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian tới đây cho ta đi ngươi. A, không cần nha thiếu hiệp, không cần nha. Khi Tần Nguyệt Sinh đổi lại một bộ mới trang phục về sau, lại là không còn áo rách quần manh, cả người trong lòng lập tức liền thoải mái không ít, nhưng trên mặt đất lại nhiều một không mặc quần áo lão hán. Liên Bách Sơn đi đến Bảo Tịnh đại sư bên người, cái kia đạo kim Phật tại hắn đụng một cái phía dưới bỗng nhiên tiêu tán. Phốp, đang nhắm mắt Bảo Tịnh lập tức mở hai mắt ra, khống chế không nổi đại thổ một ngụm máu tươi. Bảo Tịnh đại sư, ngươi không sao chứ? Làm giang nam nổi danh cao thủ, Liên Bách Sơn tự nhiên là nhận ra Bảo Tịnh, vội vàng đi đến phía sau hắn ngồi xếp bằng xuống. Trực tiếp liền đem tay đè tại Bảo Tịnh trên lưng, bắt đầu cho hắn vượt qua nội lực chữa thương. Liền thi chủ, sao ngươi lại tới đây? Bảo Tịnh khí tức hư nhược hỏi. Ta tìm đến ma giáo cứ điểm, biết được đến ma giáo hành động, lúc này mới tốc độ cao nhất chạy tới, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tới chậm. Liền Bách Sơn tiếc nuối thở dài, nhìn xem trong viện một chỗ thi thể, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận cực kỳ hung hiểm đại chiến. Lúc này mới sẽ chỉ có Tần Nguyệt Sinh cùng Bảo Tịnh hai người sống sót xuống tới. Ai, đáng tiếc Lôi môn chủ cùng Công Tôn tông chủ. Khụ khụ, Bảo Tịnh khí tức trong người cực kỳ hỗn loạn, đồng thời nội lực cũng tại vừa mới chống cự ở trong tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này hoàn toàn là suy yếu đến cực hạn. Tần Nguyệt Sinh lúc này từ bên cạnh đi tới, xếp bằng ở Bảo Tịnh phía trước, song trưởng đè lại hai cánh tay của hắn, cũng bắt đầu vượt qua nội lực. Cùng Liên Bách Sơn so sánh, Tần Nguyệt Sinh nội lực rõ ràng muốn càng thêm hùng hậu một chút. Bảo Tịnh lập tức liền cảm thấy thể nội tràn vào một dòng nước ấm. Rất nhiều nội thương cũng bắt đầu khép lại, đa tạ vị thiếu hiệp kia. Đại sư không cần khách khí, bây giờ nguy cơ chưa giải trừ, những cái kia người trong ma giáo đã được đến 4 phần tàn đồ. Chắc hẳn tìm tới kiếm chủng mật tàng vị trí chỗ bất quá là vấn đề thời gian. Chúng ta nhất định phải đi ngăn cản bọn hắn. Đại sư nếu là có thể sớm ngày khôi phục, với ta mà nói lại là một phần không nhỏ trợ lực. Tần Nguyệt Sinh nói. Tại hai tên nội lực cao thủ liên hợp chữa thương phía dưới, Bảo Tịnh rất nhanh liền khôi phục ba thành, miễn cưỡng có thể làm được mình đứng dậy đi lại. Đêm nay một trận chiến, không riêng gì Lôi Quyền môn cùng Đao Kiếm tông tử thương thảm trọng, Bảo Bình tự bên trong võ tăng nhóm cũng là toàn bộ chiến tử, không có một cái sống sót, quả nhiên là nguyên khí đại thương. Đem so sánh với ma giáo bên kia lần này chỉ hao tổn 3 tên cao thủ. Hai bên vừa so sánh phía dưới, lại là giang nam võ lâm tan tác. Tần thiếu hiệp, Bảo Tịnh đại sư thương thế hắn vẫn cần trị liệu. Ta trước dẫn hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi chút nữa hai người chúng ta thương thảo tiếp một chút tiếp xuống tới nên làm cái gì. Liên Bách Sơn đỡ lấy Bảo Tịnh nói với Tần Nguyệt Sinh. Tốt. Vậy ta tại nơi đây chờ ngươi. Tần Nguyệt Sinh ước gì như thế? Nơi đây có nhiều như vậy nội lực cao thủ thi thể. Mình nếu là có thể đem phân giải, đạt được thể nội nội lực, vậy mình thế tất sẽ nội lực lại tăng vọt một đợt. đến thời điểm nói không chừng lại xông một cái nạp khí đại huyệt cũng không phải chuyện không thể. Nào, đợi Liên Bách Sơn vịn Bảo Tịnh rời đi về sau, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem dự định vụng trộm chạy đi Dương lão gia dùng tảng đá nện choáng. Lập tức liền bắt đầu đại triển tay chân, nhấc lên một bộ lôi quyền môn cao thủ chân, phân giải, nắm lên một danh đao kiếm tông cao thủ tay, phân giải, đợi đem trong viện có thể phân giải đồ vật đều cho phân giải hết về sau. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem trong tay vẻn vẹn 5 khỏa nội lực đan không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ là bởi vì đối phương chết đi về sau không có ngay lập tức phân giải, dẫn đến nội lực tiêu tán ánh sáng quan hệ. Cho dù ở trận có hơn 10 cỗ nội lực võ giả thi thể, Tần Nguyệt Sinh cũng liền đành phải đến mấy khỏa nội lực đan mà thôi. Về phần Lôi Cương cùng Công Tôn Tiếu Châu thi thể, Tần Nguyệt Sinh không có lựa chọn động, dù sao hai người này nói thế nào cũng là đứng đầu một phái. Về sau khẳng định là sẽ có môn nhân muốn tới tìm về bọn hắn thi thể. Tần Nguyệt Sinh cũng không muốn đến thời điểm gây nên phiền toái không cần thiết. Trừ nội lực đan bên ngoài, lôi quyền môn cùng đao kiếm tông một chút võ học cũng là bị Tần Nguyệt Sinh cho nắm giữ cái triệt để. Trong đó giá trị quý giá nhất, chớ quá lôi quyền môn cùng đao kiếm tông hai môn nội công tâm pháp. Nếu là cầm đi buôn bán, đoán chừng sẽ có không ít ngoại rèn viên mãn võ giả tình nguyện táng ra bại sàn cũng phải mua vào. Trong tay, tại Bảo Bình tự bên ngoài tiện tay đào cái hố đất, đem trong viện một chút gãy chi tàn khu ném vào trong đó, lại dùng thổ lấp chôn. Tần Nguyệt Sinh liền xem như giải quyết tốt hậu quả hoàn thành. Như Liên Bách Sơn không nhìn thấy trong viện những cái kia thi thể, hắn liền có thể dùng lý do này qua loa trôi qua. Nghĩ đến Liên Bách Sơn hẳn là cũng không về phần rảnh rỗi như vậy, sẽ còn đem cái này nấm mồ một lần nữa đào mở đến xem. Nhìn một cái Tần Nguyệt Sinh đến cùng có hay không đem những cái kia thi thể toàn bộ chôn xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, đông phương mặt trời mọc, tử khí đông lai. Tần Nguyệt Sinh ngồi tại Bảo Bình tự trên mái hiên chậm rãi mở mắt. Đại Phật núi không khí vẫn là cực kỳ tốt, một ngụm hút xuống dưới ngay cả phổi đều sẽ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, khiến người toàn thân thoải mái. Dựa vào tối hôm qua phân giải nội lực đan, hắn thu hoạch đến ước chừng 1/4 đan điền nội lực, xem như tiến bộ không tồi. Mà viên kia phân giải đầu to sau lấy được quỷ đan, cho Tần Nguyệt Sinh mang đến 6.000 điểm toàn năng tinh túy nhập chướng. Có thể thấy được gia hỏa này bàn về thực lực, lại là muốn so chưa tiếp dẫn đại quỷ tôn còn mạnh lên một chút. Màu cam thiên phú hoàn toàn chính xác, hiệu quả cường đại. Tối hôm qua nếu không phải có bất bại chiến thân tương trợ, chỉ sợ ta hạ chàng không thể so với những cái kia chết đi người tốt đi nơi nào. Tần Nguyệt Sinh, hiện bây giờ còn có tốc độ, tinh thần, mị lực 3 cái thuộc tính không phải màu cam thiên phú. Mặc dù cái đồ chơi này có thể đổi mới, nhưng đại giới lại là có chút cao. 1.000 điểm đổi mới một lần đại giới, lại là để Tần Nguyệt Sinh đều cảm thấy không chịu đựng nổi. Cho nên không có biện pháp, là để sử dụng tính lý do, hắn vẫn là lựa chọn đem kia 6.000 điểm toàn năng tinh túy cho tốn hao tại băng sơn bá đao phía trên. Trực tiếp đem băng sơn bá đao cường hóa đến khoảng cách thần công chỉ còn lại kém một đường. Chỉ cần có thể đem băng sơn bá đao cũng cho cường hóa thành thần công, như vậy Tần Nguyệt Sinh thực lực liền sẽ có được rõ rệt tính tăng vọt. Dựa vào quất màu cam thiên phú đến đề thăng thực lực, cái này thao tác thực sự là quá xem mặt. Tần Nguyệt Sinh trước mắt còn không chơi nổi 5 chữ chân ngôn cùng kia 3 khối địa sát tinh thạch. Tần Nguyệt Sinh trước mắt còn không có hiểu rõ đến cùng có làm được cái gì, liền đành phải tạm thời thu lại, đợi đến về sau lại có không tìm tòi. Tần thiếu hiệp, dưới mái hiên đột nhiên truyền đến Liên Bách Sơn thanh âm. Tần Nguyệt Sinh cúi đầu nhìn lại, liền thấy Liên Bách Sơn chính cầm một cái rổ ngửa đầu nói. Đến ăn chút đồ vật đi. Bảo Tịnh đại sư thương thế đã khôi phục một nửa. Tối hôm qua chết đều là Bảo Bình tự võ tăng. Mà những cái kia ngày bình thường chỉ phụ trách tụng kinh niệm Phật. Gánh nước đi khất thực phổ thông hòa thượng đều thành thành thật thật nghe theo Bảo Tịnh dặn dò. Suốt cả đêm đều đợi tại riêng phần mình ở lại xương phòng bên trong. Nghe được bất luận cái gì động tĩnh đều không cho phép ra ngoài một bước. Cho nên cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Cái này sáng sớm đợi bọn hắn làm tốt cơm chay về sau. Liên Bách Sơn liền dẫn một lồng màn thầu tranh thủ thời gian cho Tần Nguyệt Sinh đưa tới. Tần Thiếu Hiệp, những cái kia ma giáo người bây giờ đã được đến kiếm chủng mật tàng địa đồ. Chỉ sợ ít ngày nữa bên trong liền có thể tìm tới kiếm chủng mật tàng chỗ. Nhưng chúng ta lại không biết chút nào. Tình huống lần này thật sự là không xong. Nếu để những cái kia người trong ma giáo đạt được kiếm chủng mật tàng. Chỉ sợ ma giáo tại thiên hạ thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lấy sau thiên hạ võ lâm không khỏi liền càng nguy hiểm. Đem rổ đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Liên Bách Sơn ngữ khí trầm trọng nói, Liên Đại Hiệp không cần phải gấp, mặc dù chúng ta không có đạt được địa đồ, nhưng ta là đã nhìn qua kia trên bản đồ ghi lại nội dung. Tần Nguyệt Sinh an ủi, ô, nói như vậy Tần Thiếu Hiệp biết kiếm chủng mật tàng chỗ. Khó mà nói, kia địa đồ từng ở trên bầu trời sinh ra qua hình chiếu. Lúc ấy tất cả mọi người ở đây đều nhìn đến. Phía trên kia cũng không có ghi lại chỗ đặc thù gì. Duy chỉ có một tòa cũ nát, thành nhỏ tương đối làm cho người chú mục. Thành nhỏ, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Một tòa có treo đúc kiếm bảng hiệu thành nhỏ. Ta đối Giang Nam không quá quen thuộc. Liên Đại Hiệp ngươi nhưng có cái gì cái này phương diện ấn tượng. Liên Bách Sơn không khỏi nhíu mày. Giang Nam huyện thành nhiều đến nhiều vô số kể. Bằng vào ngươi nói điểm ấy tin tức, ta rất khó nghĩ đến cái gì đầu mối, nhưng còn có khác đặc thù. Liền một chút sơn thủy, trên bản đồ ngay cả một con đường đều không có, nghĩ đến không phải tại cái gì nơi phồn hoa, hẳn là ở vào những cái kia vắng vẻ nông thôn. Việc này liền giao cho ta đi trước điều tra một hai. Nếu là có tin tức gì hoặc là phát hiện, đến thời điểm ta lại đi thông chi ngươi. Đúng, không biết Tần Thiếu Hiệp ngày bình thường ở lại ở nơi nào. Ta làm như thế nào liên lạc ngươi? Liên Bách Sơn hỏi, ta ở Phủ Dương Châu Di Tâm tiểu cư. Đoán chừng hội trưởng cư một đoạn thời gian. Liên Bách Sơn có thể đi nơi đó tìm ta. Được, đã việc đã đến nước này. Lại lưu tại Bảo Bình tự cũng không có ý nghĩa gì. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cáo biệt. Còn muốn lưu xuống tới cho Bảo Tịnh đại sư chữa thương Liên Bách Sơn, liền một mình một người đi xuống Đại Phật núi. Ngay cả Liên Bách Sơn loại này Giang Nam đi khắp nơi hiệp khách đều không biết kia đúc kiếm thành nhỏ tồn tại, chắc hẳn ma giáo người liền xem như đạt được địa đồ, cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm tới kiếm chủng mật tàng vị trí. Tần Nguyệt Sinh thật không có quá sốt ruột. Chỉ có thể nới lỏng tâm chờ đợi Liên Bách Sơn bên kia có thể có tin tức tốt truyền đến. Vừa trở lại Di Tâm tiểu cư, Tần Nguyệt Sinh liền thấy Lam Tiểu Nguyên đang đứng tại trong viện vung lấy đại lượng gạo nếp. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy đặc biệt buồn bực. Phủ Dương Châu hôm nay là tại qua cái gì mình không biết ngày lễ sao? Vung gạo nếp là cái gì ý tứ? Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh từ ngoài cửa đi đến, Lam Tiểu Nguyên lập tức thận trọng hô, Tần công tử dừng bước, lúc này liền đem một thanh gạo nếp đối Tần Nguyệt Sinh gắn tới. Rầm rầm, Tần Nguyệt Sinh nội lực chấn động, trực tiếp liền đem tất cả gạo nếp hạt cho ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Tiểu Nguyên cô nương, thế nào đây là? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.